Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 470. Lần đầu tiên cho anh bốn. Góc truyện audio.com. Ngũ Y Y bất chi bất giác nhắm chặt hai mắt lại, tùy ý để người đàn ông đòi lấy. Dần dần cô lại bắt đầu dâng tặng anh, đáp lại anh. Hoắc Phi Đoạt càng thêm cuồng nhiệt, dường như muốn hút hết hơi thở của cô, hôn đến khi cô muốn hít thở không thông mới buông ra. Không được, cô sắp nghẹn chết rồi. Nhanh rời khỏi một chút, cô muốn thở. Hiện tại yêu cầu của cô không cao, để cho cô thở một ngụm, không nghẹn chết cô là được rồi. Hai móng vuốt nhỏ bé của cô bám chặt vào cơ bắp cứng rắn của anh, hy vọng có thể đẩy anh ra xa một chút, nhưng không cẩn thận lại đụng đến một vật cứng rắn khổng lồ, bị móng vuốt nhỏ bé của cô cọ sát, cái vật kia ngày càng bành trướng thêm. Cứng rắn như bàn ủi. Ôi, Hoắc Phi Đoạt than nhẹ, hung hăng hít một hơi thật sâu, bụng lập tức căng thẳng lên. Dưới thân nóng rực một trận lửa nóng như dung nham. Cô bé, em đùa với lửa. Hoắc Phi Đoạt híp đôi mắt đẹp, lỗ mũi thở khí nóng lên mặt Ngũ Y Y. Cô thở hổn hển hiện tại cái gì Ngũ Y Y cũng không nghĩ đến, chỉ há miệng thở dốc. Không khí, khí oxy, mau tới đây đi. Trong ánh mắt Hoắc Phi Đoạt đều mê loạn, bàn tay bá đạo nắm chặt lấy cái tay nhỏ bé của Ngũ Y Y đặt lên hạ thân của anh, cả người đều nóng như lửa, hung hăng hôn lên cổ Ngũ Y Y. Ngũ Y Y muốn hôn mê rồi. Sao lại thế này? Trong tay cô là thứ gì vậy? Lửa nóng trên người đàn ông này là cái gì? Không phải chứ, buông tôi ra, Hoắc Phi Đoạt, anh không thể đối xử với tôi như vậy, anh không được ép buộc tôi, buông tôi ra. Hoắc Phi Đoạt nhẹ nhàng bắt được hai tay cô, sau đó đặt cố định trên đỉnh đầu cô. Tôi nói rồi, sau khi em ra viện sẽ không bỏ qua cho em, đã quên rồi sao? Hoắc Phi Đoạt chậm rãi thổi khí nói, trong ánh mắt đều là lửa nóng thiêu đốt. Ngất, Ngũ Y Y sừng sốt, sợ tới mức run bắn người. Không phải chứ, hai chúng ta đã chia tay, đều không có quan hệ gì với nhau, vì sao anh còn không chịu buông tha cho tôi? Loại quan hệ này không thể miễn cưỡng, phải là lưỡng tình tương duyệt, hiện tại tôi không đồng ý, không có việc gì, chờ đợi từ từ em sẽ đồng ý. Tôi cam đoan em sẽ rất hưởng thụ, Ngũ Y Y sắp điên rồi. Hoắc Phi Đoạt nở nụ cười quỷ dị, cách lớp quần áo bắt được ngực nhỏ của cô. Anh mút, khẽ cắn. Ngũ Y Y đỏ bừng mặt cả người run rẩy, nhịn không được thở gấp thét chói tai. Rất nhạy cảm, hai chân nhịn không được phát run, xe hơi từ từ dừng lại, Hoắc Phi Đoạt nhẹ nhàng cười ôm lấy Ngũ Y Y xuống xe. Ngũ Y Y từ trên người Hoắc Phi Đoạt đánh giá mọi nơi, lúc này mới phát hiện đã đến biệt thự Vọng Hải. Ôi, anh ta đưa cô đến đây làm gì? Chẳng lẽ, tim Ngũ Y Y đập thình thịch, tôi muốn đi nhà vệ sinh, anh thả tôi xuống. Ngũ Y Y tìm lý do, rốt cuộc cũng nhảy từ trên người Hoắc Phi Đoạt xuống. Có ý định chạy trốn vào rừng cây, lại phát hiện xung quanh đều là vệ sĩ, không có cách nào, Ngũ Y Y đành kiên trì chạy vào trong biệt thự. Hoắc Phi Đoạt cho A Trung một cái liếc mắt, A Trung gật đầu, đa số vệ sĩ đều canh giữ ở bên ngoài. A Trung rút một điếu thuốc, một tên tiểu tử lập tức bật lửa, cười hắc hắc. Anh Trung, lão đại đưa phụ nữ vào đây làm gì vậy? Cách Trương,